Xuyên thành em gái đối thủ idol nhà mình. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới về nhà, Lục An An bảo dì giúp việc hỗ trợ làm cho Lục Duyên đồ ăn cùng canh gà. Ngoài ra còn muốn làm thêm một phần. Cô không nghĩ tới Lâm Nguyên sẽ chú ý tới. Đối với ánh mắt tò mò của Lâm Nguyên, Lục An An nhỏ giọng giải thích. Em có thể nói là làm cho chính mình sao? Lâm Nguyên cười khẽ, có thể, anh cũng không hỏi nhiều. Từ Lục gia đi phim trường phải một mất một đoạn thời gian. Lục An An ở trên Lâm Nguyên xe mà ngủ cũng thấy ngượng ngùng. Cô cúi đầu chơi di động, đăng nhập ức lôn Weibo cấp thịnh hành đánh bảng điểm tán sau. Lúc này mới hết sức chuyên chú soát tin tức cùng anh có quan hệ. Siêu thoại có không ít đẹp ảnh chụp. Lục An An nhìn có chút tay ngứa. Cô cũng muốn P, cho thịnh hành, P, thuật ngữ chỉ Photoshop, làm một fan đủ tư cách, P gì đó là khẳng định muốn. Lục An An ngày trước truy tinh, sẽ P ảnh không cần nói, còn có thể vẽ, khi đó cô cũng coi như là một fan có chút danh tiếng. Tài khoản truy tinh thế nhưng số fan cũng không ít, mà hiện tại, cô mắt nhìn số fan không tới 100 kia, trong lòng một trận chua xót. Cô hy vọng có thể sớm một chút kết thúc thi đấu. Sau đó nỗ lực làm thiết kế. Nỗ lực truy tinh. Đến giới giải trí. Lục An An đối với chức nghiệp giới giải trí này niệm tưởng không quá lớn. Đang nghĩ ngợi. Di động chấn động. Cô cúi đầu nhìn. Là Úy Sơ Hạ nhắn tin tới. Úy Sơ Hạ. An An. Các cậu hôm nay nghỉ nha. Vậy cậu sẽ trở về trường học sao? Úy Sơ Hạ. À thì Hà Hiểu Sương hồi trường học, này sẽ thật nhiều người ở ký túc xá chúng ta nha. Lục An An bật cười, tớ chắc là không được, tớ khả năng không có thời gian đi trở về. Đợi lát nữa còn phải đi bệnh viện một chuyến. Mẹ Lục cho phép cô tham gia tiết mục, cũng cho cô đi phim trường đưa canh gà cho Lục Duyên thật tán đồng thật cao hứng. Nhưng đồng dạng, cũng có điều kiện, Lục An An cần thiết đi bệnh viện làm kiểm tra. Lần trước xuất viện, cô thân thể khôi phục có thể nói là rất tốt. Nhưng mà, đột nhiên, bệnh trạng tốt lên làm cho bọn họ như cũ không yên tâm. Vừa lúc được nghỉ, mẹ Lục từ sớm liền hẹn trước bác sĩ chuyên nghiệp, để Lục An An kiểm tra một phen. Lục An An không cự tuyệt. Cô biết bọn họ tâm ý, cho nên đợi lát nữa ở đoàn phim một lúc phải đi bệnh viện. Úy Sơ Hạ, à, tớ bao giờ mới có thể lại nhìn thấy cậu đây? Úy Sơ Hạ, phiền quá. Các cô ấy thật ồn. Lục An An một đường cùng Úy Sơ Hạ trò chuyện. Nói đều là mấy việc nhỏ trong trường học. Tỉ như hiện tại toàn trường đồng học đều biết cô cùng Hà Hiểu Sương tham gia tiết mục này. Vốn cho rằng toàn trường đồng học đều sẽ bỏ phiếu cho Hà Hiểu Sương. Thế như cô phát hiện, không ít đồng học thêm WeChat cô. Sau đó hỏi Lục An An sự tình. Cho cô bỏ phiếu bình chọn. Lục An An cảm thấy còn rất có ý tứ. Đang trò chuyện, Úy Sơ Hạ đột nhiên phát tới một bản ghi âm. Cô nhướng mi, vừa định click mở, lại ý thức được bên cạnh còn có người. Lục An An trực tiếp nhấn phụ đề. Lúc này mới nhìn đến nội dung ghi âm, cô ta có cái gì lợi hại. Lần đầu tiên chính là lớp D, sau đó là lớp F. Cũng chỉ có gương mặt kia có thể lừa gạt người. Đúng rồi. Nhóm huấn luyện viên đều siêu cấp tốt, đặc biệt là thịnh hành lão sư, siêu cấp soái, đối bọn tớ cũng siêu siêu tốt. Mới vừa chuyển xong, Úy Sơ Hạ, cô ta sao có thể như vậy? Chém gió, đây là ám chỉ cậu không được sao? Lục An An nhịn cười, hình như là thế. Úy Sơ Hạ, sao tớ không cảm thấy cậu tức giận chút nào vậy? Lục An An, tức nha, nhưng chúng tớ xếp hạng tạm thời bảo mật. Cho nên tớ tạm thời không thể nói cho cậu. Chờ sau khi cậu xem tiết mục sẽ biết. Úy Sơ Hạ, thôi được rồi. Cô ta nhất định cho rằng tớ đang ngủ. Ở trong ký túc xá mà cứ nói chuyện lớn tiếng. Lục An An khóe môi giơ lên. Cô suy tư vài giây. Lấy quá tai nghe đem đoạn ghi âm vừa rồi nghe lại một lần nữa. Có chút không hiểu được. Cô cảm thấy Hà Hiểu Sương lúc nhắc tới. Thịnh hành lão sư. Thời điểm. Ngữ điệu có chút biến hóa. Không biết là cô suy nghĩ nhiều hay thế nào. Đang nghĩ ngợi tới. Lâm Nguyên nhẹ giọng nói. An An. tới rồi. Lục An An hoàn hồn. Quay đầu vừa thấy thật đúng là đã đến phim trường. Cô ánh mắt sáng lên. Cảm ơn anh Lâm Nguyên. Lâm Nguyên, em đi vào trước. Anh Lâm Nguyên đi đỗ xe rồi qua. Anh tạm dừng một chút nói. Anh trai em nói em hiện tại thân phận đặc thù. Bảo anh đừng trắng trợn táo bạo cùng em đi cùng nhau. Nghe vậy, Lục An An bật cười. Nhưng anh Lâm Nguyên anh hôm nay đều đã tới chỗ bọn em ở nơi đó đón em nha. Lâm Nguyên buông tay. Đúng vậy, cho nên anh trai của em có phải có bệnh hay không? Lục An An cười xuống xe. Trong tay còn cầm hai cái giữ ấm hộp cơm. Vì phòng ngừa quá mức rêu rao. Lục An An cầm cái mũ cùng khẩu trang mang lên. Cô cúi đầu hướng bên trong đi. Còn không có đi vào. Liền phát hiện phim trường cửa hai sườn có fan ở ngồi canh. Lục An An hoảng hốt một chút. Còn không ngoài ý muốn thấy được một cái. Người quen là fan Thịnh Hành. Các cô ấy trước đó đã ngầm gặp mặt. Cùng nhau chi Thịnh Hành. Lúc ấy thăm ban buổi biểu diễn đều hẹn cùng nhau đi. Nhìn người nọ, Lục An An đột nhiên có điểm đi không nổi. Cô đôi mắt lóe lóe. Lập tức cũng không biết là nghĩ tới cái gì. Lập tức hướng người nọ đi tới. Trần Giai đang ở trong đám cùng bọn tỉ muội nói chuyện phiếm. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một người. Cô ngước mắt vừa thấy. Người trước mặt mang khẩu trang kín mít. Ngoài ý muốn một chút. Xin chào. Trần Giai cầm di động tò mò hỏi. Ngài tìm tôi có chuyện gì sao? Lục An An hoàn hồn. Nhìn đồ vật cô cầm trong tay. Các cô là fan tới đây thăm ban sao? Đúng vậy. Trần Giai ngập ngừng nói. Bất quá anh trai giống như phải quay phim. Chúng tôi ở bên ngoài chờ. Lục An An, Ân, Thanh, nhấp môi hỏi. Thịnh lão sư biết các người ở bên ngoài chờ sao? Trần Giai, không, biết hai chữ còn chưa nói ra tới. Nàng ngoài ý muốn nhìn mắt Lục An An. Cô làm sao biết chúng tôi là fan Thịnh lão sư? Lục An An sửng sốt. Nói như lẽ đương nhiên. Vật tiếp ứng của các cô là của anh ấy. Nghe vậy, Trần Giai đôi mắt đều sáng. Nàng kinh ngạc mà nhìn Lục An An. Kích động không thôi. Chẳng lẽ cô cũng là fan của anh trai? Lục An An vừa định muốn trả lời. Đúng vậy, liền nghĩ tới chính mình hiện tại đặc thù chức nghiệp cùng thân phận. Cô trầm mặc giây lát. Chỉ nói, tôi xem như nửa nhân viên công tác ở nơi này. Muốn tôi hỗ trợ nói cho anh trai các người nói một tiếng không? Trần Giai vừa định đáp ứng. Nghĩ lại cảm thấy không tốt lắm. Không cần. Để AH trai chuyên tâm đóng phim liền tốt rồi. Chúng tôi chờ anh ấy kết thúc. Có đôi khi fan thật sự sẽ làm người ta cảm thấy thực hèn mọn. Bởi vì ở trong gió lạnh chờ thần tượng. Chờ người mình thích. Ngàn dặm xa xôi tới đây. Cũng không nhất định có thể nhìn đến người. Mà thực ra họ kỳ thật cũng không cho là như vậy. Thích người, cho dù là chờ lâu, khi nhìn đến người kia trong nháy mắt, cũng là đáng giá. Lục An An quá hiểu tâm lý này. Cô gật gật đầu, đáp ứng. Được, tôi vào xem anh trai của các người còn bao lâu thì kết thúc. Sau đó nói với các người một câu. Trần Giai không ngừng gật đầu. Cảm ơn, không có gì. Lục An An không dám liều lưu lại. Cô sợ chính mình nhiều lời nói bại lộ cái gì. Cô lập tức hướng bên trong đi. Cửa có nhân viên công tác chờ. Có thể là Lục Duyên trước đã an bài. Lục An An thông suốt đi vào. Cô đi vào thời điểm. Thịnh Hành vừa lúc đang quay. Liếc mắt một cái. Lục An An liền thấy được kia màn ảnh dưới nam nhân. Mặt mày lạnh lùng. Hắn cả người đều dung nhập tới rồi nhân vật. So thông thường hắn giống như càng vì máu lạnh lãnh khốc. Sườn mặt nhìn qua khoảng cách cảm rất mạnh. Lục An An vừa thấy đến Thịnh Hành liền đi không nổi. Lục Duyên chạy tới thời điểm. Nhìn đến chính là một màn này. Anh liếc mắt nhìn người cách đó không xa. Lại nhìn em gái. Đau đầu lại ghen tị mà nhéo nhéo mi cốt. An An. Lục An An sửng sốt. Quay đầu nhìn về phía hắn. Anh trai. Lục Duyên, Ân, Thanh, nhìn đồ vật cô cầm trong tay. Muốn ở chỗ này xem sao? Không muốn, Lục An An vẫn rõ ràng mình tới làm gì. Cô vội vàng nói, đi phòng nghỉ đi, Anh trai anh ăn cơm chưa chưa? Tiền ca cười. Anh trai em chờ em đưa cơm lại đây. Giữa trưa chỉ ăn 2 miếng. Lục An An cười. Chúng ta mau đi. Lục Duyên nhìn nàng đôi mắt cong cong bộ dáng. Rất là cao hứng. Đi thôi. Ba người hướng phòng nghỉ Lục Duyên đi đến. Thịnh Hành cũng vừa lúc kết thúc cảnh diễn. Anh như là đã nhận ra cái gì. Ngẩng đầu nhìn. Bước chân đình lại. Du Nguyên đưa cho anh một chai nước. Theo ánh mắt anh nhìn qua. Nhìn cái gì? Thịnh Hành thu mắt. Không có gì. Anh nhấp chút nước ấm. Giọng nói có điểm khàn. Em đi đạo diễn bên kia nhìn xem chút. Thịnh Hành đối diễn xuất chính mình yêu cầu thực nghiêm khắc. Trên cơ bản mỗi một cảnh quay xong, đều phải đi tới đạo diễn bên kia từ đầu tới cuối xem một lần. Cảm thấy không được liền xoay lại. Căn bản không cần đạo diễn lên tiếng. Đã tốt muốn tốt hơn. Cũng làm diễn viên đối diễn khác vừa khổ không nói nổi lại vừa hưởng thụ. Vào phòng nghỉ, Lục Duyên nhìn Lục An An đem ăn tất cả đều xếp ra. Anh nhướng mày, giữ ấm hộp cơm còn lại không động tới kia. Đó là cái gì? Lục An An nhìn Lục Duyên. Làm nũng, anh trai. Lục Duyên vừa nghe thanh âm này ra đầu tê dại. Anh nghe được thanh âm chính mình tan nát cõi lòng. Nghiến răng hỏi, em còn mang cho Thịnh Hành nữa. Lục An An chột dạ mà chớp chớp mắt. Đoàn phim cơm ăn không ngon. Lục Duyên, anh nhìn Lục An An. Cho nên em tới là đưa canh gà cho anh trai hay là cho Thịnh Hành? Nghe vậy, Lục An An không chút nghĩ ngợi nói. Đương nhiên là anh trai. Nghe, Lục Duyên trong lòng dễ chịu một chút. Vậy em nói, anh trai cùng Thịnh Hành ai càng quan trọng? Lục An An cảm thấy Lục Duyên vô cớ gây rối. Sao có thể so sánh? Một cái là anh trai ruột, một cái là idol. Cô yên lặng không nói vài giây. Đương khi Lục Duyên sắp lại lần nữa tan nát cõi lòng. Lên tiếng, đương nhiên là anh trai. Lục Duyên hừ cười thanh, bắt lấy điểm mấu chốt. Anh trai nào? Lục An An, anh, cách chương.